Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022: Uy hiếp. Chương 384: Uy hiếp. Trương Hằng một câu làm cho cả vườn hoa đều yên tĩnh trở lại. Gờ tiên sinh trên mặt kia khách khí thần sắc cũng một chút xíu thu liễm. Hắn cũng không có ngay đầu tiên trả lời Trương Hằng, mà là đưa ánh mắt chuyển qua bên chân kia tên phản đồ Bảo Tiêu trên thân. Đối cái sau nói, ngươi theo ta cũng có thời gian 3 năm đi. Biết rõ ta ghét nhất phản đồ, kết quả vẫn là làm ra chuyện như vậy. Để ta đối với ngươi rất thất vọng a. Ta biết, ta phạm sai lầm, cũng không yêu cầu xa vời ngài khoan thứ. Ta chỉ là muốn ngài lại cho ta một cái cơ hội, để cho ta đền bù mình trước đó phạm sai lầm. Phản đồ Bảo Tiêu khẩn cầu. Thế nhưng là ngươi phạm vào cũng không phải cái gì sai lầm nhỏ. Gờ tiên sinh nhàn nhạt nói. Ngày đó ngươi cũng ở nơi đây đi. Thấy được vị này Trương Hằng tiên sinh một đường quá quan trảm tướng. Đánh bại ta tìm đến một đám cao thủ. Cuối cùng sớm mang về sừng châu xốp giòn hoàn thành khảo nghiệm toàn bộ quá trình. Nhưng mà chính là bởi vì ngươi tồn tại, cho dù Trương Hằng tiên sinh biểu hiện xuất sắc như thế, ta vẫn như cũ không có cách nào thật đem chuyển phát nhanh viên nhiệm vụ giao cho hắn. Cuối cùng mới náo động lên nhiều như vậy hiểu lầm, đi đến lẫn nhau không tín nhiệm một bước này tới. Ta, phản đồ Bảo Tiêu yên lặng, không phải ta không muốn cho ngươi thêm thời cơ. Chỉ là ngươi hẳn là rất rõ ràng cầm lại hàng hóa đối với chúng ta kế hoạch sau này trọng yếu bao nhiêu. Trên thực tế không có hàng hóa cũng liền không tồn tại cái gì đến tiếp sau sự tình. Ta lại thế nào cho ngươi thêm thời cơ. Gờ tiên sinh buông xuống trong tay chén trà. Phản đổ Bảo Tiêu thần sắc lo sợ không yên. Mặt khác, nhắc lại ngươi một chút, ngươi cầu nhầm người. Bên cạnh ngươi vị này Trương Hằng tiên sinh hiện tại mới là để sự nghiệp của chúng ta có thể tiếp tục tiến hành tiếp mấu chốt. Ngươi đi cầu ta còn không bằng đi cầu hắn. Phản đồ Bảo Tiêu nghe vậy tựa như là bắt lấy một còng rơm, đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng. Kết quả cái sau lại là đã sớm một bước mở miệng. Bình tĩnh nói. Ta cực kỳ thích trước đó tới đây trên đường nghe được một câu kết quả là chúng ta đều cần cho. Chúng ta làm ra sự tình trả giá đắt. Nói xong Trương Hằng còn dùng tay làm dấu mời. Đối diện gờ tiên sinh ánh mắt híp lại. Sau đó cũng không nói lời nào. Đột nhiên rút ra trịnh chủ quản súng lục bên hông. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước một thương đánh nổ trên mặt đất kia tên phản đồ Bảo Tiêu đầu. Cái sau thi thể vô lực ngã trên mặt đất, bị nổ đầu lúc bay lên máu tươi thậm chí văng đến Trương Hằng góc áo bên trên. Mà ngay sau đó gờ tiên sinh lại đem họng súng chuyển hướng một bên khác phong tử. Trương Hằng tiên sinh tâm địa so ta tưởng tượng bên trong còn cứng hơn a. Kia nàng đâu, nghe nói nàng đêm nay giúp người không ít bận biểu. Người động nàng một chút. Liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy thêm đến ký ức mã hóa khí. Trương Hằng ngữ điệu bình tĩnh vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngữ khí. Nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong những lời này uy hiếp, mà lại không có người hoài nghi hắn nhất định sẽ làm được. Ta cũng chán ghét dạng này phát triển. Gờ tiên sinh nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta bản nhân kỳ thật phi thường chán ghét bạo lực, nhưng mà có đôi khi, làm hòa bình con đường không có cách nào đi thông thời điểm. Chúng ta cũng không thể không thử nghiệm nói nhiều bạo lực. Ngươi cái gọi là hòa bình con đường, đi không thông, chỉ chính là ngươi đan phương đưa ra yêu cầu bị người cho cự tuyệt sao? Trương Hằng hỏi ngược lại, gờ tiên sinh lạnh lùng nói, muốn ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Là ngươi phát biểu kiện cho ta nói muốn trò chuyện chút ký ức mã hóa khí sự tình. Ta đồng ý, để ngươi đi nhà ga đem ngươi mời tới nơi này. Ngươi nói lên yêu cầu chỉ cần là ta có thể làm được ta đều đáp ứng. Thể hiện ra đầy đủ thành ý. kết quả ngươi lại một điểm đàm phán lễ phép cùng thái độ cũng không có. Có lẽ ta nên hơi nhắc nhở ngươi một chút, nơi này đến tột cùng là ai cái bể. Ngươi cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Trương Hằng giống như là không thấy được G tiên sinh thương trong tay đồng dạng. Nhấc lên trên bàn ấm trà cho Phong Tử cùng mình các rót một chén. Về sau mới nói tiếp, lo lắng ta trở lại một tầng sau đem ký ức mã hóa khí giấu ở nơi nào. Cũng làm người ta trực tiếp tại xe đứng cửa chờ lấy ta. Bảo đảm ta không có thời gian làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Về sau lại ở nửa đường lừa gạt đến phản bội hộ vệ của ngươi nơi ở. Thông qua xử lý người nhà của hắn đến cảnh cáo ta và ngươi đối nghịch hạ tràng là cái gì? Đem đơn phương xé bỏ hiệp nghị sự tình cũng đẩy lên hộ vệ của ngươi trên thân. Dùng cái sau đánh lên đồng tình bài. Phát hiện vô hiệu sau rốt cục dự định vạch mặt. Thông qua giết chết hắn cùng đe dọa đồng bạn của ta đến càng trực tiếp đến uy hiếp ta. Đại khái, liền là chuyện như thế đi. Trương Hằng dừng một chút, nhưng rất là tiếc nuối. Ký ức mã hóa khí hoàn toàn chính xác không tại trên người của ta. Nói xác thực hơn, tại ngươi hoàn thành ta ba cái yêu cầu trước, ta sẽ không đem nó mang về tầng thứ nhất. Ngươi đem ký ức mã hóa khí lưu tại tầng thứ hai. Đây là G tiên sinh đêm nay lần thứ nhất thất thố. Đến mức thậm chí không ý thức được ngay cả đụng đổ chén trà của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hằng bốc lên như thế lớn phong hiểm. Xử lý nhiều như vậy đối thủ mới đổi lấy đem ký ức mã hóa khí mang về thời cơ. Cuối cùng vậy mà liền bỏ qua như vậy. Ngươi có câu lời nói không sai. Nơi này thật là địa bàn của ngươi. Cho nên ta nghĩ. Quả nhiên vẫn là hẳn là đem ký ức mã hóa khí lưu tại tầng thứ hai an toàn hơn một chút. Trương Hằng nhàn nhạt nói, sự thật chứng minh ta quyết định này hoàn toàn chính xác, rất có đoán được tính. Ngươi không nên làm như vậy, ngươi đem ký ức mã hóa khí đặt ở tầng thứ hai nơi nào? Chỗ kia an toàn sao? Còn có cái gì khác người biết à? G tiên sinh ngữ tốc nhanh giống như súng máy. Ném ra liên tiếp vấn đề, không cần lo lắng, liên bang cảnh sát đều cho là ta đã chết tại trận kia đại hỏa bên trong. Nhưng là một khi ngươi lấy xuống trên tay che đậy trang bị, ngươi vỏ đại não hạ định vị khí liền sẽ nói cho thịnh đường Morgan người ngươi còn sống. Hoàn toàn chính xác, đây cũng là vì cái gì ngươi tốt nhất nhanh lên giúp ta an bài giải phẫu nguyên nhân. Trương Hằng nói, G tiên sinh bị người nào đó chọc cười vui lên. Ngươi cái gì cũng không có mang về. Còn muốn ta làm cho ngươi giải phẫu lấy ra định vị khí. Đúng vậy, nếu như ngươi còn muốn cầm tới ký ức mã hóa khí. Trương Hằng nói, kết quả G tiên sinh vẫn không trả lời. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Một cỗ màu đỏ xe gắn máy từ đằng xa trên đường phố một đường chạy nhanh đến. Kết quả thẳng đến tiếp cận vườn hoa cũng không có giảm tốc. Ngoài cửa hai cái bảo tiêu muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng là khi thấy người trên xe là ai sau lại đều không hẹn mà cùng dừng bước. Cuối cùng xe gắn máy trực tiếp đụng nát vườn hoa cửa thủy tinh. Vọt vào, một đường không ngừng. Thẳng đến muốn đụng vào G tiên sinh trước bàn ăn một khắc cuối cùng. Motor trên kỵ thủ mới buông lỏng ra chân ga. Đã kéo xuống phanh lại cán. Xe gắn máy trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo nửa vòng tròn. Cuối cùng ngừng lại. Ép tiểu thư sau đó dùng mình con kia máy móc tay chân giả tháo xuống trên đầu mũ giáp. Ném vào G tiên sinh trước mặt. Hơi muộn một chút thời gian ta sẽ giải thích với ngươi chuyện này. G tiên sinh mở miệng nói, nhưng mà ép tiểu thư lại không để ý đến hắn, chỉ là dùng không có bất kỳ cái gì tình cảm ngữ khí nói. Danh hiệu ép đã hoàn thành nhiệm vụ tối nay. G tiên sinh, hết chương.